Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Ta trông coi Lý Đỗi Đỗi quan tài cùng mèo ngây ngô 5 ngày. Bất quá cũng không coi là buồn chán. Ta phiền toái Vu Thiệu đem ta máy tính cùng bản vẽ tay ôm đi xuống. Ở Lý Đỗi Đỗi trong nhà chật vật duy trì ta đổi mới. Ta vốn là cho là có máy tính có wifi ta là có thể trải qua phong sinh thủy khởi. Nhưng khi tự do thật bị tước đoạt thời điểm, ta mới biết, mỗi ngày có thể tuân theo chính mình ý nguyện. Muốn ra ngoài liền ra cửa đi dạo một chút. Đối với một người mà nói, là trọng yếu dường nào? Có, như cũ giống như ngồi tù. Bởi vì mất đi quyền lựa chọn. Ngày thứ 5 buổi chiều, Lý Đỗi Đỗi vẫn không có muốn trở lại thăm một chút ý tứ. Ta ở QQ bên trên cùng Kỳ Kỳ Tương nói. Ta khả năng không chỉ phải làm nửa tháng. Người nếu muốn tới Trùng Khánh chơi đùa thì tới đi. Chẳng qua là ta khả năng có thời gian tới thăm người cũng có thể không có thời gian. Hết thảy đều phải xem thiên ý. Tại sao vậy? Người rốt cuộc đang bận rộn gì nha? Ta xem người gần đây đổi mới cũng không có trễ nải nha. Weibo cũng tìm trở về. Nàng yên lặng một hồi. À, người nếu là cảm thấy xấu hổ mà nói. Vậy chúng ta không gặp cũng được. Không phải là ta cực kỳ muốn gặp ngươi. Nhưng thật là ta suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc gõ ra một cái nguyên do. Cha ta bị bệnh. Gần đây muốn trông nom hắn. Duy trì đổi mới đã cực kỳ cố hết sức á. Quả thực không có thời gian. Vậy cũng tốt. Ba chữ kia có thể nói là phi thường thất lạc. Bất quá suy nghĩ một chút ta cũng có thể minh bạch Kỳ Kỳ Tương nội tâm thất lạc. Vốn chính là tràn đầy phấn khởi gặp mặt Lữ Trình. Cho ta mà kéo dài thời gian. Bây giờ ta còn là nói cho nàng biết không gặp nàng. Ai cũng sẽ cảm giác mất hứng. Mà ta còn thực sự là vì không gặp nàng mà nói láo. Ta nội tâm quả thực áy náy được không được. Hắc cẩu nhảy đến trên bàn ta. Liếc một cái ta màn ảnh. Cái đuôi ở trước mặt ta phất qua. Đưa ta một câu lạnh lùng Trùng Khánh phương ngôn. Tạp ra. Cây độc gà, sau đó nó ghét bỏ ta. Người oa nhi không đứng đắn. Các huynh đệ đều lừa gạt. Còn nói được lăng cái thuận miệng. Người đứa nhỏ này không thành thực. Người anh em đều lừa gạt. Còn nói được như vậy thuận miệng. Ta liếc về hắc cẩu liếc mắt. Ta có biện pháp khác sao? Ta có thể cùng người ta nói thật sao? Người có thể lựa chọn không nói ra. Vì vậy ta lười cùng hắc cẩu tranh cãi. Ta đứng dậy đi tới phòng khách rót nước uống. Chợt nghe ngoài cửa một trận vặt vãnh tiếng bước chân. Trong đó còn mơ hồ kèm theo Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường tiếng cãi vã thanh âm. Các ngươi cái gì phá thương trường. Bỏ bê công việc 5 ngày đều không đuổi ngươi. Bị tạm giam ngày thứ nhất ta đã hướng quản lý báo. Qua, thỉnh cầu mức độ nghỉ 5 ngày. Quản lý đã đáp ứng. Các ngươi cái gì phá quản lý. Như vậy cũng có thể đáp ứng. Quản lý thông tình đạt lý. Chỉ làm cho ta lúc đó mời nàng ăn cơm lấy làm báo đáp. Các ngươi quản lý nam nữ. Nữ trung hào kiệt. Lý Bồi Bồi thổi tiếng huýt sáo. Vừa ý ngươi cái gì? Vệ Vô Thường thanh âm chính trực mà nghiêm túc. Lý cô nương. Chớ có suy đoán lung tung. Người xấu thanh bạch. Lý Bồi Bồi lại thổi tiếng huýt sáo. Mà ở nàng này tiếng huýt sáo thanh âm cuối cùng, ta phanh một tiếng đẩy cửa ra, hô to, Bồi Bồi, ngoài cửa, Lý Bồi Bồi Vệ Vô Thường, Dư Mỹ Mỹ cùng A Quý đúng lúc đi tới của hành lang. A Quý trong một bàn tay nắm một tấm vải, đang đắp một vật, ta xem lấy đồ hình dáng, phảng phất là chính bản thân hắn tim, không cho ta suy nghĩ nhiều thời gian, Lý Bồi Bồi khen giang hai cánh tay nhào tới. Đem ta một cái gấu ôm. Đem ta đầu khấu ở nàng đầy đặn trên ngực va chạm. Tiểu Tín, ta nhớ chết ngươi. Ta ở Lý Bồi Bồi sóng mãnh liệt bên trong trầm trầm phù phù. Trầm thời điểm thế giới một vùng tăm tối. Phù thời điểm có thể nhìn thấy phía sau ba người mặt đầy lãnh đạm. Vệ Vô Thường gật đầu có chút cúi người cùng ta chào hỏi. Tô cô nương, đã lâu không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe. Dư Mỹ Mỹ chú ý tới trọng điểm. Người thế nào ở tại Lý Đỗi Đỗi trong phòng? Lý Bồi Bồi nghe vậy. Đem ta đẩy ra. Nàng xem mắt Lý Đỗi Đỗi trong phòng, lại quan sát trên dưới đến ta. Lý Đỗi Đỗi thừa dịp chúng ta không có ở đây, đối với ngươi làm gì? Nàng nháy nháy mắt hỏi ta, nhìn cũng không lo lắng, mà là mang theo vẻ mong đợi, vẻ kích động, còn rất nhiều ngổn ngang bát quái tâm tình. Lại cho ngươi vào ở phòng hắn. Hắn quan tài ngươi ngủ qua sao? Các ngươi hấp huyết quỷ hỏi cái này loại tình sắc vấn đề đều là như vậy kinh sợ sao? Ngươi nghĩ nhiều. Này 5 ngày hắn căn bản không có trở lại. Ta bị hắn ở chỗ này quan 5 ngày giam giữ. Oa, Lý Đỗi Đỗi như vậy cặn bã sao? 5 ngày đều không trở về. Kia Lý Đỗi Đỗi đi chỗ nào? Mỹ Mỹ tiếp lời đầu hỏi. Mấy ngày nay ở phòng tạm giam, nghe hấp hiệp người ta nói, mấy ngày nay Lý Đỗi Đỗi cũng rất ít đi làm, hắn lại không trở về nhà lại không đi làm, chạy đến nơi đâu, này ai biết, Lý Bồi Bồi vén tay áo lên, không việc gì, Tiểu Tín, người đừng tức, chờ hắn trở lại, ta giúp người đoạt hắn, đoạt ai, Lý Đỗi Đỗi thanh âm vô cùng lạnh nhạt xuất hiện sau lưng Lý Bồi Bồi. Cuối cùng không biết lúc nào, dùng trận pháp trở lại, 5 ngày không thấy, hắn tựa hồ tiêu tị rất nhiều, thấy hắn trạng thái như vậy không tốt bộ dáng, ta bỗng nhiên cảm thấy còn dễ chịu hơn một chút, nhưng mà coi như tiêu tụy, Lý Đỗi Đỗi cũng là Lý Đỗi Đỗi. Hắn thứ nhất, phảng phất kèm theo một cỗ thay đổi BGM lực lượng. Tất cả mọi người bầu không khí đều biến hóa. Dư Mỹ Mỹ liền mở miệng rút lui. Ta đi về trước. A Quý theo sau lưng Mỹ Mỹ. Không nói một lời. Lý Đỗi Đỗi quét A Quý liếc mắt. Không có nhiều lời. Mặc cho A Quý đi theo Dư Mỹ Mỹ lên lầu. Nghĩ đến. Đây là ngầm thừa nhận A Quý trụ ở nhà lầu này trong. Ta đi lên nhìn một cái. Nhìn thấy Mỹ Mỹ cùng A Quý hai người lên lầu bóng lưng. A Quý mới tách ra đùi người thời gian không bao lâu. Đi bộ vẫn có một ít tập tễnh. Trên thang lầu đến một nửa. Tựa hồ có đau một chút đau cùng mệt mỏi. Hắn hơi chút đứng một lúc. Mỹ Mỹ quay đầu lại. Yên lặng chốc lát. Hướng A Quý đưa tay ra. A Quý ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ. Hai người đều không nói gì. Sau đó A Quý mặc trầm mặc đưa tay thả vào Mỹ Mỹ trong lòng bàn tay. Mỹ Mỹ cầm tay hắn trong nháy mắt. A Quý cúi đầu. Bởi vì đứng ở dưới bậc thang, cho nên ta có thể thấy cúi đầu A Quý có chút cong khóe môi, mịt mờ vui vẻ. Rất khó đoán được A Quý tâm tình. Chẳng qua là nhớ lại dưới ánh mặt trời, bãi cắt một bên, hắn nói, lần này dẫn ta đi đi. Lúc bộ dáng, ta nghĩ hắn nên là rất an tâm. Ở đã nhiều năm như vậy lúc đó, thuộc về mỹ nhân ngư dư Mỹ Mỹ cùng A Quý cố sự. Lúc này mới thật sự bắt đầu đi. Nói một chút, người muốn đoạt ai? Lý Đỗi Đỗi nhẹ nhàng nâng một chút trên sống mũi viền vàng mắt kính. Một câu hơi có vẻ bạc bẽo lời nói đem ta từ Mỹ Mỹ trong chuyện kéo ra ngoài. Lý Bồi Bồi một khắc trước còn cao truyền đi khí thế, giống như là bị cái rũa hung hăng mài xuống một đoạn. Không có. Không có, A ta nói là đoạt tin tức. Vệ Vô Thường một tiếng nhìn thấu hết thảy cười lạnh. Đổi lấy Lý Bồi Bồi một cái mắt đao. Vệ Vô Thường giơ tay lên đối với ta ôm quyền. Nếu Tô cô nương không việc gì, ta liền đi về nghỉ trước. 5 ngày không trở về. Trong nhà cần sạch sẽ quét dọn một phen. Ta gật đầu. Được, cáo từ. Vệ Vô Thường xoay người mở cửa vô nhà. Lý Bồi Bồi tựa hồ cảm giác mình mới vừa rồi kinh sợ được có chút mất thể diện. Hắng giọng hỏi Lý Đỗi Đỗi. Người này 5 ngày thế nào không hề có một chút tin tức nào. Tiểu Tín nói ngươi chưa có về nhà. Hấp hiệp người còn nói ngươi không có đi làm. Ngươi rốt cuộc làm gì đi. Bận rộn đi. Lý Đỗi Đỗi đơn giản tiễn 3 chữ. Vừa quay đầu, ánh mắt rơi trên người của ta. Đem ta trên dưới quan sát liếc mắt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ta trên chân. Ta mũi chân. Vào giờ phút này chính ngừng ở Lý Đỗi Đỗi cửa phòng khung cửa nơi. Chính chính được. Một chút xíu cũng không có bước ra. Lý Đỗi Đỗi tựa hồ rất hài lòng. Hắn có chút gật đầu một cái. Sau đó liếc về Lý Bồi Bồi liếc mắt. Ngươi còn có lời. Vào nói. Lý Đỗi Đỗi hướng bên trong cửa đi tới. Ta không thể làm gì khác hơn là nhường qua một bên. Hắn đi tới cửa, nhìn xuống đất mặt liếc mắt. Ta dép đây. Ngươi lâu không trở về. Ta cho ngươi cất vào trong tủ giày. Ta đáp xong, theo bản năng từ trong tủ giày đưa hắn dép nhảy ra đến. Bỏ trên đất, mấy ngày nay hắc cẩu có cho ăn sao? Làm sao có thể không cho ăn, đói nó một chút không biết tranh cãi thật lợi hại. Xúc cất sao? Xúc, ta có chút câu oán hận. Nó lời nói cũng sẽ nói. Tại sao không thể tự mình đi xúc cất? Trêu chọc ngươi Quy Nhi nói nhiều. Liền cháu trai của ngươi nói nhiều. Hắc cẩu chen lời vào. Ngươi dáng dấp còn nhân mô nhân dạng. Lăng cái sẽ không lái phi cơ ai. Ngoặc kép, làm sao không biết lái phi cơ đây? Ta vừa định cùng hắc cẩu lý luận đôi câu. Lý Bồi Bồi đóng cửa đi vào. Lạnh lùng nhổ nước bọt. Ngươi biết các ngươi bây giờ giống như một đôi kết hôn nhiều năm lão phu lão thê sao? Còn phụng dưỡng một cái tính khí tồi tệ người lớn tuổi cái loại này. Lý Bồi Bồi nói một chút. Ta chợt phát hiện, thật giống như là có một chút như vậy giống như. Ta lặng lẽ nhìn liếc mắt Lý Đỗi Đỗi. Hắn tựa hồ cũng không có phải phản bác Lý Bồi Bồi lời này ý tứ. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi không lên tiếng. Hắc cẩu lại nhảy ra. Người Quy Nhi tính khí mới tồi tệ. Lão tử rất khỏe mạnh. Ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Lý Đỗi Đỗi nhà ngươi mèo lâu không bị ăn đòn. Ta giúp ngươi đánh một lát đi. Ngươi tới bắt ta xuất ra. Lý Bồi Bồi không nói nhảm. Thân hình nhanh nhẹn liền nhào qua. Một người một con mèo trong phòng trên nhảy dưới tránh. Một bên giày vò một bên làm ồn. An tĩnh 5 ngày nhà. Thoáng cái liền bắt đầu làm náo lên. Lý Đỗi Đỗi làm như không thấy. Chính mình xỏ xong giày liền đi vào phòng hắn. A ta nhìn hắn bóng người. Có chút thấp thỏm. Mặc dù ta chỉ ở phòng hắn ngây ngô 5 ngày. Nhưng bên trong đã tràn đầy đều là ta đồ vật máy tính. Bản vẽ tay. Mỹ phẩm dưỡng da cùng một ít màu hồng thảm. Ôm gối. Ly. Ta cho là Lý Đỗi Đỗi thấy những thứ này. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm không vui. Bởi vì hắn từ trước đến giờ là khoảng cách cảm giác rất mạnh một cái hấp huyết quỷ. Nhưng để cho ta không nghĩ tới là. Lý Đỗi Đỗi đơn độc ở đi vào phòng thời điểm bước chân dừng một cái. Tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên trong. Từ hắn quan tài cạnh trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một cái ly nước. Sẽ chậm chậm đi ra rót nước uống. Uống nước xong, ly đầy trên bàn trà để xuống một cái. Hắn kéo một chút cà vạt, ngồi ở trên ghế salon. Hai tay khoanh, đặt ở trên đầu gối. Hảo chỉnh dĩ hạ nhìn ta chằm chằm. Quen sao? Cái gì? Mấy ngày nay ở quen sao? Còn tạm được, vậy sau này liền ở nơi đây. Mấy ngày nay ta nghĩ rằng qua Lý Đỗi Đỗi sau khi trở lại, nói với ta lời này có khả năng. Cho nên ta nghe lúc đó, coi như ổn định. Nhưng lúc này nhảy lên bàn hắc cẩu nhưng là một cái trượt chân. Trực tiếp từ trên bàn té xuống. Đưa dài móng vuốt bắt đều không bắt bàn bên cạnh. Lý Bồi Bồi càng là kinh ngạc một cái mãnh liệt quay đầu. Con mắt nhìn chăm chú về phía Lý Đỗi Đỗi. Đỉnh đầu đụng vào góc bàn. Trực tiếp đem bàn đính đến trên đất va chạm ra 10 phân. Ta nghe thanh âm đều thay nàng đau. Một người một mèo đồng thời ngã xuống đất. Lý Bồi Bồi giống như căn bản không có cảm giác đau như thế. Nhảy cỡn lên liền hỏi Lý Đỗi Đỗi. Các ngươi lúc nào ám độ trần thương? Thông đồng, Thước Kiều gặp gỡ. Ta nhìn Lý Bồi Bồi. Người biết mình đang nói cái gì không, chủ nhân? Hắc cẩu nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Trong thanh âm là tràn đầy không dám tin. Người rốt cuộc bị nàng xuống thuốc gì? Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ta cũng muốn biết ta cho hắn xuống thuốc gì. Nhưng Lý Đỗi Đỗi giống như là căn bản liền không nghe được người khác lời nói như thế. Chỉ nhìn chằm chằm ta nói. Tình huống so với ta nghĩ còn phải không tốt. Sau này ngươi ban ngày cũng đừng đi lên. Còn có thứ gì muốn cầm đến. Để cho Lý Bồi Bồi đi lấy cho ngươi. Ngươi ngủ ghế salon. Chính mình đem bàn máy tính rời xuống đến. Ở trong phòng khách tìm một chỗ. Sau này ngươi liền ở phòng khách hoạt động. Ta bàn đọc sách ta muốn dùng. Không phải là, bọn họ từ sở câu lưu trở lại. Ban ngày ăn cơm ngươi tùy tiện để cho ai mua cho ngươi. Ta sẽ cho bọn hắn chào hỏi. Tận lực giúp ngươi. Nếu như quả thực không tìm được ngươi, liền kêu thức ăn ngoài thả vào dưới núi trạm xe buýt. Hắc cầu đi cho ngươi tha trở lại. Cuối tuần ta sẽ đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Ngươi cũng có thể mình làm. Chờ một chút ta ở nhà trọ thời điểm. Ngươi có thể đi sân thượng phơi nắng. Nhưng phải có ta đi cùng. Ta xoa xoa mi tâm. Lý Đỗi, không có chuyện gì. Cứ như vậy định. Không thể định a. Ta gấp. Là bảo vệ tánh mạng ta có thể bị nhốt. Nhưng là không thể nhốt cả đời a. Dù sao cũng phải có cái thời gian đi. Để cho ta có một triển vọng đi. Không có triển vọng. Dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Rốt cuộc là tại sao à? Nguy hiểm gì? Là nguy hiểm gì? Ai muốn giết ta? Hắn tại sao phải giết ta? Luôn phải có một cái lý do đi. Lý Đỗi yên lặng nhìn ta. Căn phòng yên lặng một hồi. Lý Bồi coi như là hơi chút tỉnh táo lại một chút. Nàng đầu ở ta cùng Lý Đỗi giữa phòng tới vòng lui. Cuối cùng hỏi, ai muốn giết Tiểu Tín? Lý Đỗi lúc này mới đưa mắt từ trên mặt ta rời đi. Nhìn Lý Bồi tỉnh táo vừa nói. Các ngươi bị tạm giam một ngày trước. Giải phóng bia phụ cận phát sinh đồng thời tranh đấu. Từ lưu lại sóng gợn đến xem. Là Lâm Tử Thư. Sau đó ta trơ mắt nhìn từ trước đến giờ tùy tiện Lý Bồi. Sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Hắn còn dám tới. Thẳng đến nói ra những lời này thời điểm. Ta nghe đến Bồi trong lời nói làm người ta uy nghiêm sát khí. Tìm 5 ngày, không có lục soát hắn tung tích. Lý Đỗi thân thể có chút lui về phía sau ngửa mặt lên. Dựa vào ở trên ghế salon. Trong thanh âm rốt cuộc để lộ ra lúc trước che giấu mệt mỏi. Không biết lại ẩn núp ở địa phương nào. Chờ cơ hội mà động. Lý Bồi cũng lâm vào yên lặng. Ta đánh giá huynh muội bọn họ sắc mặt. Sau đó nhìn về Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cũng nhìn hai người bọn hắn. Lại nhìn ta một chút. Cũng là mặt đầy mê mang. Nghĩ đến nó cũng là một cái gì cũng không biết. Cho nên ta nhấc tay. Đánh vỡ căn phòng yên lặng. Nhu Thuận đặt câu hỏi. Cái này Lâm Tử Thư. Rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải giết ta? Lý Bồi cùng Lý Đỗi đồng thời quay đầu nhìn ta. Rất hiếm có. Nhanh mồm nhanh miệng Lý Bồi lại yên lặng không trả lời ta. Một cái rất dài cố sự. Lý Đỗi nói. Ngươi không cần biết tại sao. Ngươi chỉ cần biết. Hắn nhằm vào không phải là ngươi. Mà là ta. Ta đây cũng rất không hiểu. Vậy tại sao giết ta? Hắn không hy vọng bên cạnh ta. Có bất kỳ nhân loại nào. Này ta một câu nói ở ngực trận. Ngăn nửa ngày. Quả thực không nhịn được. Nhốt hắn đánh giám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.